Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự cô lo đi. Quẳng lại lời đó, Hạ Kỳ Lễ đóng cửa thật mạnh, để lại Tâm Ni chán nản ngồi phịch xuống đất. Điều này giống như bị ác mộng bao phủ, các loại hợp đồng, công việc, ước mơ đều bị hủy bỏ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô như bị cả thế giới quên lãng. Ôi Trương đạo diễn, em là Tâm Ni. Cô ta nũng nịu, biết họ Trương này luôn thích cô nói với giọng điệu như vậy. Ai vậy? À, Đồng Tâm Ni. Đúng ạ, em rất nhớ anh đó, lúc nào anh rảnh để em mời anh một bữa cơm. Hắn ha ha cười gượng. Không cần, không cần, bữa cơm này tôi không ăn nổi. Cô cũng đừng gọi điện tới nữa, tôi không tiêu được. Trương đạo diễn, sao anh lại nói thế? Cô ta tiếp tục cười ngọt ngào. Cụp. Bên tai cô ta truyền tới thanh âm cúp điện thoại rõ ràng, lòng cô cũng lạnh hơn phân nửa. Rốt cuộc, con đường của cô đã bị phong kín rồi. Khi Nguyễn Cương xuất hiện trước cửa phòng Tâm Ni, thì trên mặt hắn có nét tức giận, không thể che giấu. Là cô phải không? Hắn vừa vào đã hỏi phủ đầu. Hắn nhìn chằm chằm Tâm Ni, không bỏ qua bất kỳ biểu tình gì trên mặt cô, chỉ thấy môi cô mấp máy một chút. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Cô đừng giả bộ, cô đã nói cho báo giới về chuyện của Amanda, có phải hay không? Cô quay phắt đầu lại, trong hoảng hốt có xen lẫn lo lắng. Tôi việc gì phải làm như vậy, anh không thể tùy tiện vu khống tôi. Tôi vu khống hay không trong lòng cô tự hiểu rõ. Hắn oán hận nói. Tôi thật không ngờ cô lại ác độc như vậy. Amanda coi cô như chị em tốt nhất, còn cô lại đang tâm hãm hại cô ấy. Hừ, cô ta không hề coi tôi như chị em tốt một chút nào cả. Cô ánh mắt lạnh lẽo. Làm sao cô có thể nói như vậy? Tôi nói sai sao? Quá không công bằng. Tại sao cô ta có thể có cuộc gặp gỡ tốt đẹp với Long Thiểu Thiên? Không cần tự mình cố gắng cũng có thể trở thành siêu sao, còn tôi chỉ có thể tự mình bò lên trên. Hắn chấn động, nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuấn tú tức giận. Tâm Ni, sao cô có thể nói thế? Amanda có bao nhiêu cố gắng cô có biết không? Từ nhỏ cô ấy đã tự mình thức thâu đêm luyện tập vũ đạo, còn không ngừng học hát. Không sai, cô ấy đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt, thế nhưng cô ấy phải có thực lực, phải không ngừng cố gắng mới có ngày hôm nay. Hừ, nếu như tôi là cô ta, tôi cũng có thể rất nổi tiếng. Cô ta là cái khỉ gì? Tôi có điểm gì không bằng cô ta? Ông trời quá không công bằng. Cho nên, chuyện của cô ấy là cô nói cho bọn nhà báo, cũng chỉ bởi vì cô ghen tị với cô ấy. Cô hất mặt không thèm để ý gì đến Nguyễn Cương, hai mắt chất chứa ngọn lửa thù hận thiêu đốt. Vậy thì cô hãm hại cô ấy cũng không làm tổn hại gì. Tâm Ni, Trân Châu cho dù có cố gắng che đậy cũng không thể che lấp được ánh hào quang. Mà cô chỉ là một đóa hoa lớn lên trong âm u. Dù cố gắng thế nào, vươn tay thế nào cũng không thể chạm đến với ánh sáng được. Cô như bị người ta giáng cho một đòn đau đớn. Tôi độc ác, đúng. Tôi ích kỷ lại độc ác. Tôi ghét cô ta, từ nhỏ đã ghét cô ta rồi. Cô ta hát hay hơn tôi, nhảy cũng giỏi hơn tôi. Tất cả mọi người đều thích cô ta, ngay đến Long Thiểu Thiên cũng vậy. Tại sao những gì tốt trên đời này đều là dành cho cô ta? Tôi đây phải tranh đấu sứt đầu mẻ trán để có hợp đồng. Cô ta lại không cần tốn chút sức nào, có thể khiến Long Thị tốn vài tỷ tuyên truyền nâng đỡ. Tôi hận cô ta, đúng vậy. Tôi ước gì cô ta ngã xuống từ đỉnh cao ấy, phải thảm hại vô cùng, không thể có thêm một cơ hội để chuyển mình. Ánh mắt của hắn chứa đựng thương hại, làm cô không thể chịu được. Nó cho cô cảm giác mình hèn mọn, đáng thương. Cô giống to. Anh đi đi, tôi không cần anh tới dạy dỗ tôi. Anh cho rằng anh là ai, anh thì có gì tài giỏi chứ. Cô như bị nổi điên, điều chết mà đẩy hắn ra ngoài. Ngoài cửa là kẻ đã mấy ngày không thấy mặt, Hạ Kỳ Lễ. Ông tới đây làm gì? Tâm Ni hét lên. Có mấy hợp đồng cho em nè. Thật sao? Tâm Ni vì quá hưng phấn mà quên mất A Cương còn đang ở bên cạnh. Cô vội hỏi, là hợp đồng gì vậy? Hắc hắc, tôi thật vất vả mới giành được mấy hợp đồng này đó nha. Em cũng biết hiện tại không có ai dám mời em đóng phim chụp ảnh gì nữa mà. Tôi biết, cô không nhịn được hỏi. Ông mau nói đi là hợp đồng gì? Là phim của công ty quản lý Hoa Hoa. Sắc mặt Tâm Ni nhanh chóng trở nên xanh mét. Ông, dám tìm cho tôi lại phim này. Nguyễn Cương vừa nhìn thấy Hạ Kỳ Lễ thì đã cảm thấy chán ghét. Nụ cười và cặp mắt của Hạ Kỳ Lễ đều chứa đựng thô bỉ. Khi thấy Hạ Kỳ Lễ tới thì hắn đã nghi ngờ rồi. Hắn kéo Hạ Kỳ Lễ ra ngoài. Ông cút đi, không được tới đây thêm một lần nào nữa. Tâm Ni giận đến mức cả người run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Lễ. Ông đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Hạ Kỳ Lễ bị hai người đuổi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi. Nhìn hai người, cười nhạt vài tiếng. Loại nữ nhân này mà cậu cũng muốn sao? Không cho phép ông vũ nhục cô ấy. Nguyễn Cương hung hăng nắm lấy y phục của ông ta. không ngờ một cậu lại thích dùng đồ dùng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net